Dạy con làm giàu, tập 10. Chương 6, ba loại tiền. Con đã học được những gì từ trong quân đội? Người cha giàu hỏi. Con học được tầm quan trọng của sứ mệnh, sự lãnh đạo và tập thể. Tôi trả lời. Vậy điều gì là quan trọng nhất? Sứ mệnh ạ. Tốt, người cha giàu mỉm cười. Con sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi. Ba loại tiền và thu nhập. Trong những cuốn sách trước, tôi đã đề cập đến ba loại thu nhập, đó là thu nhập từ lương, thu nhập từ đầu tư và thu nhập thụ động. Người cha nghèo của tôi làm việc để có thu nhập từ lương, loại thu nhập chịu thuế cao nhất. Người cha giàu của tôi làm việc chủ yếu cho thu nhập thụ động, loại thu nhập chịu thuế thấp nhất. Những thuật ngữ cho ba loại thu nhập này thực tế xuất phát từ cơ quan thuế vụ. Cục thuế đã đánh thuế ba loại thu nhập trên theo mức khác nhau. Chủ doanh nghiệp có cơ hội làm việc cho cả ba loại thu nhập và cần biết sự khác nhau của chúng vì thuế suất khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu. Tôi nói đến những loại thu nhập này không nhằm làm bạn rối mà để tách biệt rõ chúng với ba loại tiền mà tôi chuẩn bị nói đến. Khi chúng tôi còn học trung học, người cha giàu dạy con trai của ông và tôi rằng người ta làm việc vì ba loại tiền, đó là tiền cạnh tranh, tiền hợp tác và tiền tinh thần. Tiền cạnh tranh. Để giải thích cụm từ tiền cạnh tranh, ông nói, chúng ta học cạnh tranh trong cuộc sống từ rất sớm, chúng ta cạnh tranh ở trường vì điểm số, cạnh tranh trong thể thao và cạnh tranh vì người mà chúng ta yêu thương. Trong công việc, chúng ta học cạnh tranh vì công việc, tăng lương, thăng chức, vì sự công nhận và vì sự tồn tại. Trong kinh doanh, các công ty cạnh tranh vì khách hàng, thị phần, hợp đồng và nhân viên giỏi. Hầu hết mọi người làm việc vì tiền cạnh tranh. Tiền hợp tác. Để giải thích cụm từ tiền hợp tác, ông nói, trong thể thao và kinh doanh, hợp tác được xem như là sự chung sức. Những chủ doanh nghiệp giàu có nhất, nhiều quyền lực nhất đã xây dựng những công ty lớn nhất thế giới thông qua hình thức tập đoàn. Họ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào sự hợp tác trong nhóm của họ. Hầu hết chủ doanh nghiệp của các công ty lớn là những nhà lãnh đạo tập thể xuất sắc. Tiền tinh thần. Giải thích cụm từ tiền tinh thần hơi khó một chút. Trong nhiều năm, việc phân loại này cứ như đánh đố tôi và tôi thường thảo luận với người cha giàu về đề tài này. Trong một lần thảo luận như vậy, ông nói, hầu hết mọi người đều đi làm vì tiền, không có gì khác. Họ không quan tâm đó là đồng tiền cạnh tranh, hợp tác hay là tinh thần. Đối với nhiều người, công việc và tiền bạc chỉ là một phương tiện cho mục đích cuối cùng. Nếu con trả cho họ gấp đôi để không làm việc, nhiều người sẽ đồng ý điều kiện này. Ý cha là họ sẽ không làm việc không công? Tôi cười và hỏi. Dĩ nhiên rồi, nếu con không trả tiền cho nhân viên, đa số sẽ chuyển sang công việc khác. Họ có thể muốn giúp đỡ con và công ty của con, nhưng họ còn phải thanh toán hóa đơn và cản đáng cả gia đình mình. Họ cần tiền, bất cứ loại tiền nào. Họ sẽ chọn công việc tùy vào ông chủ nào trả lương được nhất và hưởng phúc lợi tốt nhất. Vậy tiền tinh thần có giống như yêu thích công việc và làm những việc cha thích không? Tôi hỏi. Không, người cha giàu đáp, làm những công việc con yêu thích không phải là tiền tinh thần như ý cha nói. Vậy thì tiền tinh thần là gì? Đó có phải là làm việc không nhận thù lao không ạ? Cũng không hẳn là như vậy. Đó không phải là làm việc không công vì đồng tiền tinh thần không thật sự là tiền. Tôi hỏi tiếp, tiền tinh thần không thật sự là tiền. Nếu không là tiền thì nó là cái gì? Đó là làm một việc không phải vì con muốn làm, mà vì nó phải được làm, và con biết trong sâu thẳm tâm hồn mình, con phải là người làm việc đó. Làm sao cha biết là mình phải làm việc đó thưa cha? Bởi vì con lo rằng nếu con không làm việc đó thì sẽ không có ai khác. Con có thể tự nói với mình rằng, tại sao không có ai làm gì đó đi chứ? Nó có làm cha giận dữ không? À, có chứ. Người cha giàu trả lời nhẹ nhàng. Điều đó có thể làm con buồn bực. Hoặc là thậm chí làm con đau xót. Dường như đó là một sự bất công hay là một tội ác đối với con. Nó có thể làm con lo lắng, dường như không công bằng, một sự bất công. Chẳng phải hầu hết mọi người đều mang cảm giác như thế về một điều gì đó trong cuộc đời họ sao? Tôi hỏi. Đúng, nhưng hầu hết họ không làm gì cả. Họ đi làm và nói những điều đại loại như là tại sao chính phủ không làm điều gì đó, hay là họ sẽ viết thư cho các báo và phàn nàn. Nhưng họ không làm gì cả, tôi thêm vào. Người cha giàu nói lặng lẽ.